Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Huyết Tử Tráng Hành, một cây chiến kỳ phần phật, không gió mà bay, sâu sắc cắm vào phía trước cửa thành phế tích, nơi đó, uy thế cuồn cuộn, thuộc về thú tộc đáng sợ uy thế bao phủ tới. Đây là thú tộc ở yêu chiến, vẻn vẹn là một cây chiến kỳ, càng có uy thế như vậy. Không thể nào tưởng tượng được này một tên thú tộc thống suất mạnh mẽ đến đâu. Lâm Dật chờ người không thể tính toán, nội tâm cực kỳ trầm trọng, trước mắt tình huống ở ngoài dự liệu, tường thành sụp đổ, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn này một cây lớn vô cùng chiến kỳ, phần phật mà động, khiến nhân loại tạo thành áp lực cực lớn. Đáng sợ hơn chính là tâm linh xung kích, cao to tường thành, đều không thể ngăn cản những này mạnh mẽ thú nhân. Giờ khắc này nên làm gì lựa chọn? Loài người có thể không ứng đối. Toàn bộ sơn cốc tụ tập chính là không có thể sinh tồn. Đây là mọi người giờ khắc này nội tâm ý nghĩ. Đáng chết, đây là sỉ nhục, gầm lên giận dữ truyền đến. Liền thấy La Kiến Quân sắc mặt giận dữ. Một cây chiến kỳ mà thôi. Dĩ nhiên liền nhiếp đến mọi người không hề chiến tâm. Đây là một loại rất lớn nhục nhã. Hơn nữa, một đòn nát tan cao 30 mét nham thạch thành tường. Uy lực khủng bố, quá mức đáng sợ, không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người một loại bị nhục nhã cảm giác. Thú nhân đây là xem thường loài người vẫn là thế nào. Thú nhân quân đội không có tiến công. Chỉ là một cây chiến kỳ liền nổ nát toàn bộ tường thành. Toàn bộ sơn cốc sắp trở thành thú nhân kỵ binh sân săn bắn. Là bọn họ giết chóc nơi. Bây giờ, toàn bộ sơn cốc hơn triệu người. Phần lớn người đều còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Nhưng là hiểu rõ đến tình huống người. Đều nhìn về phía trước bốn bóng người. Chính là tứ thế lực lớn thủ lĩnh. Chiến, Lâm Dật nhanh chân đi đến. Đứng ở này một cây to lớn chiến kỳ trước mặt. Cảm nhận được mạnh mẽ áp bức, đây là một cây phi phàm chiến kỳ, ủng có thần kỳ năng lực, hắn không chần chờ, nếu nhân gia làm như thế, nhóm người mình liền không thể khiếp nhược, bằng không sĩ khí tan vỡ. Trước mắt, đã không nghĩ ngợi nhiều được, duy có một trận chiến mới có thể cọ rửa, muốn sinh tồn nhất định phải giết sạch này một nhánh thú nhân quân đội. Vù, một tay nắm chặt cột cờ. Nhưng truyền đến một luồng mãnh liệt chấn động, suýt nữa liền đánh văng ra tay của hắn. Có thể Lâm Dật cả người tinh lực hùng vĩ, ầm ầm bao phủ quanh thân. 20 vạn cân khí lực không phải là cái. Không mấy lần, hắn liền rút lên này một cây chiến kỳ. Vài bước bước ra, hung ác hướng phương xa quân đội thú tộc gào thét đầu đi. Toàn thân khí lực vào đúng lúc này rót vào trong đó. Không khí phát sinh một trận sắc bén gào thét, ầm, phương xa, chiến kỳ gào thét mà tới. Liền thấy này một tên thú nhân giơ tay một tiếp, ầm ầm một tiếng, to lớn mãnh mã khẽ chấn động, chỉ lùi về sau ba bước, liền được vững vàng tiếp được. Lâm Dật biến sắc mặt, đây là mình mạnh mẽ nhất một đòn, ẩn 20 vạn cân khí lực, lại bị dễ dàng cho tiếp được. Đối với này thú nhân thống suất càng kiêng kỵ mấy phần. Thật mạnh, hắn sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng giờ khắc này không cách nào lùi về sau, bởi vì tường thành vừa vỡ, liền không thể ngăn cản này thú nhân quân đội xung kích. Đặc biệt 1000 to lớn mãnh mã, khẳng định không cách nào chống đối. Như vậy, con đường duy nhất chính là nghênh đón. Nếu thú nhân thống suất yêu chiến, vậy thì chiến, chúng ta không có đường lui. Lâm Dật xoay người. Đến ba đại thủ lĩnh trước mặt, lời nói thẳng thắn, hắn nói rằng, thú nhân quân đội phần lớn đều là kỵ binh, bây giờ tường thành lại bị một đòn mà nát, căn bản là không có cách phòng ngự, duy nhất con đường chính là giết tới đi. Vậy thì giết đi, này thú tộc báo lớn kỵ binh giao cho ta xử lý. La Kiến Quân sắc mặt nghiêm túc, không chần chờ, nếu đến trình độ này, không giết như thế là chết. Thậm chí khả năng sống còn khó chịu hơn chết, bị tóm lên đến nuôi ăn, như vậy là cái gì quang cảnh? Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, hừ nói, thú tộc mạnh mẽ, ngươi ta nhất định phải liên hợp, bằng không đều sẽ chết ở chỗ này. 10 vạn sói kỵ vô cùng cường đại, số lượng đông đảo, ta một người không có cách nào đối phó, ta cho ngươi 10.000 kỵ binh. Tôn Nhiễm Minh trực tiếp là Mơ Siêu La Kiến Quân trầm tư một hồi. Cắn răng nói, ta cũng cho ngươi 10.000 kỵ binh, nhất định cho ta diệt ánh sáng này một nhánh sói kỵ. Mạc Long, ngươi lĩnh 10.000 kỵ binh tùy tùng. Giờ khắc này, Lâm Dật trực tiếp dặn dò, không chần chờ liền để Mạc Long xuất lĩnh 10.000 kỵ binh tùy tùng Trương Hàn Văn đội ngũ. Giết chết này một nhánh 10 vạn sói kỵ, người sau không chần chờ. Rõ ràng giờ khắc này nhất định phải làm như thế, bằng không người nơi này rất khó có thể tiếp tục sinh sống. Như vậy, cự sư kỵ binh liền giao cho ta. Tôn Nhiễm Minh nghiêm túc đỡ lấy cái này sống. Hắn rõ ràng, mình không đỡ lấy, liền không người có thể chống đối, mà còn lại một nhánh man hổ kỵ binh, duy nhất có thể lấy đỡ lấy chính là Lâm Dật cái thế lực này. Hắn không chần chờ, dù sao đây là sự thực, quả nhiên, Tương Cầm Cầm sắc mặt chấn định, đứng ra nói rằng, thú tộc hổ kỵ liền giao cho ta. Ta nghĩ nhìn ta bạch hổ cung kỵ cùng thú nhân hổ kỵ đến cùng ai càng lớn mạnh một chút. Bạch hổ kỵ nghe lệnh, đang có mang người ra khỏi hàng. Tương Cầm Cầm trực tiếp hạ lệnh. Trong đội ngũ, một đám nữ tử biến sắc mặt, do dự cuối cùng vẫn là đứng dậy. Những cô gái này đã từng người có gia đình, vừa vặn thành lập nhà mới, tự thân càng là có bầu, không tham ngộ chiến, các vị anh chị em. Lâm Dật đến trước mặt, quay về một đám lít nha lít nhít chiến binh đội ngũ hét lớn. Đây là đội ngũ của hắn. Giờ khắc này, vô số người sắc mặt nghiêm túc, đều yên tĩnh nhìn hắn. Vị này tuổi trẻ thủ lĩnh, sắc mặt hắn nghiêm túc, quát lên, hôm nay chúng ta không thể không chiến, bằng không không người có thể sinh tồn. Trận chiến này, ta không rõ ràng có ai có thể sống sót thế nhưng... chúng ta loài người muốn thu được tôn nghiêm, chỉ có giơ lên trong tay đao thương, hướng phía ngoài thú nhân chứng minh nhân loại chúng ta không phải dễ ức hiếp, giết. Giết, đội ngũ sôi trào, người người hai mắt đỏ ngầu, bắn ra một luồng huyết sắc khí thức sát phạt, loài người bị bức bách đến nước này, nếu là còn không phản kháng, như vậy chính là chờ chết, là cá nhân đều có huyết tính, bây giờ thú nhân đại quân áp cảnh. Loài người há có thể rụt rè lùi về sau. Huống hồ, toàn bộ tụ tập bên trong nắm giữ hơn 1 triệu người. Trong đó còn có từng người người thân người nhà. Không chiến làm sao bảo tồn nhà tiểu. Các ngươi sợ chết sao? Giờ khắc này, ở một bên, Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân đảo qua phía trước quân đội. Hét lớn một tiếng, ở trước mắt một đám quân nhân. Sắc mặt không chút biểu tình. Thậm chí không có một chút sợ hãi, chỉ có một luồng kiên quyết chết ý, thời khắc chuẩn bị, một tiếng chỉnh tề giống to, tuyên thệ này một luồng quân nhân bất khuất, đó là một loại tử vong ý chí, chuẩn bị cái gì, tự nhiên là chuẩn bị chịu chết, quân nhân chức trách chính là thủ nhà vệ quốc, bây giờ quốc chi không tồn, duy nhất muốn bảo vệ chính là cái này vừa vặn mới xây dựng lên đến nhà. Từ thế lực lớn thủ lĩnh. Từng người hạ lệnh, đều ở cổ vũ sĩ khí, muốn chiến chuẩn bị trước. Thời khắc này, tư thế lực lớn đã không có cái khác tâm tư, bởi vì thú nhân mạnh mẽ tạo thành áp lực quá to lớn. Lúc này, Lâm Dật 4 người tụ tập cùng nhau, nhìn trước mắt lít nha lít nhít tứ đại quân đoàn, đã từng người thành lập xong xuôi. Bây giờ, ngoài thung lũng thú nhân không có động tĩnh gì, liền chỉ chờ loài người đi ra ngoài. Đây là một loại miệt thị, bọn họ không tấn công vào đến, nhưng yêu bọn họ xuất chiến, thực sự là một loại sỉ nhục cùng miệt thị, càng nhiều, nhưng là đối với sự tự tin của chính mình, thú nhân thống xuất cho rằng, những nhân loại này sẽ không là đối thủ của bọn họ. Tương Cầm Cầm, trên huyết tửu, đột nhiên, Lâm Dật hạ lệnh, một bên Tương Cầm Cầm vẻ mặt sững sờ, có chút giật mình, vào lúc này. Hắn muốn mở ra hầm rượu hết thảy huyết tửu, có thể nơi này nhiều người như vậy, nhất định phải đem hết thảy hầm rượu huyết tửu chuyển không? Tuy rằng như vậy, thế nhưng nàng không chần chờ, mà là dẫn một đám bạch hổ cung kỵ nhanh chóng rời đi. trở lại thế lực bên trong, đem những kia vô số huyết tử cho dọn ra. Ở một bên, La Kiến Quân, Trương Hàn Văn, thậm chí là Tôn Nghiễm Minh đều có chút kinh ngạc, nhìn bên cạnh Lâm Dật, không nghĩ tới người này còn có rượu tồn tại. Vào lúc này, uống rượu tráng hành là lựa chọn tốt nhất, có thể càng tốt hơn tăng cao mọi người tinh thần, thậm chí có thể cho hết thảy nhân viên chiến đấu kích phát nội tâm chiến ý. Chế tạo ra một loại chết trí đến, cái gì là huyết tử? Trong ba người tâm nghi hoặc, tất cả mọi người nội tâm đều nghi hoặc không rõ. Tai nạn sau khi xuống tới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có rượu tồn tại. Lương thực đều là một vấn đề, huống hồ là loại này xa xỉ rượu, thực sự không thể tin tưởng hắn sẽ nắm giữ. Quả nhiên, không đến bao lâu, Tương Cầm Cầm chờ người trở về, người người ôm mấy cái to lớn cái bình, những này cái bình, phong kín hài lòng, thế nhưng vẫn là rất xa nghe thấy được một luồng nồng nặc hương thơm. Là rượu mùi thơm siêu, mở huyết tử. Theo Lâm Dật hạ lệnh, vô số vỏ rượu bị mở ra, mọi người sắc mặt giật mình, kinh thấy một luồng nồng nặc tinh lực, từ một con lại một con trong bình dâng trào mà lên. Hình thành từng đạo kinh người cái bóng. Trong lúc nhất thời, hổ gầm sói tru, từng trận kinh người, đây là dã thú rít gào. Không sai, mọi người thấy thấy chính là một con lại một con tiền sử mãnh thú đang gầm thét. Gào thét liên tục, huyết sắc tràn ngập, mùi thơm nức mũi, rất nhanh, mọi người rót rượu, cho trước mắt lít nha lít nhít chiến binh một người một bát. Đỏ tươi chất lỏng, tỏa ra một loại rượu hương thơm. Đây chính là Lâm Dật vẫn ở bao bọc huyết tử, rốt cục mở đi ra. Các vị anh chị em, uống xong huyết tử, người ta chính là sinh tử chiến hữu. Ai như chết trận, người thân sẽ có các vị sống sót huynh đệ chăm sóc. Cạn, Lâm Dật uống một hớp dưới. Đỏ tươi chất lỏng, ẩn một loại cuồng bạo năng lượng, dĩ nhiên làm cho thân thể của hắn đỏ chót lên. Huyết dịch lăn lộn rít gào, nóng hổi, trong phút chốc, mấy trăm ngàn người uống xong huyết tử, sản sinh hiệu ứng là khủng bố, người người tinh lực sôi trào, bùng nổ ra một loại cực kỳ cuồng bạo khí tức, phảng phất từng con dã thú hung mãnh chính đang thức tỉnh. Hiện trường, người sắc mặt người như máu, một đôi mắt đỏ đậm, huyết dịch sôi trào, rít gào muốn ra, hình thành một luồng hùng vĩ tinh lực phóng lên trời. Đây là thuộc về nhân tộc tinh lực, bị này một bát huyết tử dẫn ra ngoài. Xem tới đây, Lâm Dật bên trong hơi động lòng, quát to, các vị huynh đệ, theo ta giết ra ngoài, đem thú nhân diệt giết sạch, ngày hôm nay chết trận chính là anh hùng, sống sót chính là khẩu hùng. Lang, Lâm Dật một suất trong tay bát sứ, trực tiếp vươn mình sải bước một bên to lớn vật cưỡi. Đây là năm giác long. Cả người đồng thau giáp bao trùm, là gần nhất đặc biệt chế tạo riêng đi ra. Giờ khắc này lôi kéo thô to đồng thau xiềng xích, năm giác long quay đầu hướng ngoài thung lũng ầm ầm mà đi. Giết, gầm lên giận dữ, rốt cục kéo hiện trường mấy trăm ngàn người tâm tình. Huyết dịch bị huyết tử cuồng bạo năng lượng kích thích, tất cả mọi người hóa thành từng con khủng bố hung thú. Như quần thú ra hạp. Hướng ngoài thung lũng bao phủ mà đi, La Kiến Quân chờ người hét một tiếng dưới huyết tử, cả người liền chấn động, có thể cảm giác được rõ rệt, tự thân sức mạnh chính nhanh chóng trưởng thành, thậm chí tinh lực ngưng tụ, sức mạnh bùng lên càng cường đại rồi. Hơn nữa, nguyên bản sợ hãi của nội tâm, đều bị này một luồng rượu sức mạnh cho cuồng bạo nát tan, hóa thành một loại cực kỳ thô bạo tâm tình. Dồn dập sải bước từng người vật cưỡi, vung vẩy chiến khí xuất lĩnh đại quân ầm ầm mà đi. Theo vô số nhân loại quân đội dũng ra khỏi sơn cốc. Cự thú rít gào, sát khí trùng thiên, một hồi xưa nay chưa từng có máu tanh đại chiến tức sắp mở ra. Hết chương.